Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường nóng, người cũng nóng không biết con cáo bên ngoài bỏ đi từ lúc nào, tuyết lại bắt đầu rơi bạch mạc sờ lên tóc mình, nói được. Đầu bạch mạc sắp vùi vào ngực, trên giường nóng, người cũng nóng, không biết con cáo bên ngoài bỏ đi từ lúc nào, tuyết lại bắt đầu rơi. Nhạc Phương Trích ôm bạch mạc chảy mồ hôi nhễ nhại, liên tục hôn cậu. Lần này sướng rồi đúng không? Chưa chạm vào em đã ra rồi. Lần này bạch mạc quay người vùi vào gối, không để ý tới hắn. Cuộc sống đang tốt lên từng ngày. Nhạc Phương Trích cười làm yên lòng cậu. Không có gì, nói xong lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho chị Điềm, tiếc là điện thoại không có ai nghe máy. Vì thế hắn dặn dò bạch mạc, lát nữa em đến tiệm cắt tóc, nếu thấy chị Điềm thì nói với chị ấy một tiếng, có người đàn ông khoảng 40 tuổi tìm chị, nói là anh trai của chị ấy. Tranh thủ lúc rảnh rỗi nên thời gian rất ngắn, họ ở trong núi 2 đêm, sáng sớm ngày thứ 3 thời tiết ấm lên, Nhạc Phương Trích dẫn bạch mạc rời khỏi nhà vườn. Lúc đi ra vừa vặn đi ngang qua một đoàn lữ khách, Nhạc Phương Trích nhìn những người vui vẻ kia, nghĩ thầm, ráng thêm một thời gian nữa, trả hết khoản vay, tiết kiệm ít tiền, hắn có thể dẫn bạch mạc ra ngoài đi đây đi đó thường xuyên hơn. Lần này bạch mạc quay người vùi vào gối, không để ý tới hắn. Bạch mạc đã nói không nên lời, cậu vùi đầu vào trong ngực Nhạc Phương Trích ngủ thiếp đi. Bạch mạc mãi không ừ hử gì, bỗng hơi tức giận. Tại anh hết, không phải thật mà. Không phải thật mà, ngày hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài đã là một mảng trắng xóa. Nhạc Phương Trích liếc nhìn bên ngoài, lại lười biếng nằm về cọ cái cằm lún phún râu của mình lên mặt bạch mạc. Đừng giận nữa mà, anh cũng làm cho em thoải mái. Hắn cắn tai bạch mạc, mút cho em một lần nhé. Bạch mạc đỏ mặt nhỏ giọng bảo, em không phát hiện, cậu từ từ bò dậy, muốn xoay người mặc quần áo nhưng mới ngồi dậy đã cứng đờ. Nhạc Phương Trích kiên nhẫn dỗ cậu hồi lâu, mắt thấy không ăn thua gì, lập tức không biết làm thế nào. Bạch mạc trông rất dịu dàng, tính cách gần như mềm mại, nhưng thật ra cậu rất hay cáu giận, trước kia Nhạc Phương Trích đã được chứng kiến. Nhạc Phương Trích nằm ở đó, diễn kịch rất chân thật. Đau chết mắt, đè gãy rồi, sao em ra tay ác vậy? Bạch mạc dụi mắt có vẻ muốn bò dậy, nhưng mới duỗi chân đã phát ra tiếng rên rỉ. Nhạc Phương Trích sờ cậu. Sao vậy, lần này bạch mạc quay người vùi vào gối, không để ý tới hắn. Sau này anh nhất định chú ý, Nhạc Phương Trích nhanh chóng thành khẩn cam đoan. Đừng giận nữa, hay giận dỗi như thế không tốt, nói xong lại tới gần cắn tai bạch mạc, lần đầu anh làm thế nào? Một lúc sau, bạch mạc mới nói bằng âm thanh nhỏ xíu. Anh đừng suốt ngày dọa em, Nhạc Phương Trích yêu thương xoa tóc cậu một cái rồi lên xe đi giao hàng. Bạch mạc lắc đầu, dáng vẻ hơi tủi thân. Bây giờ thỉnh thoảng bạch mạc sẽ chủ động nói, đôi khi cậu cũng có thể tán gẫu với Nhạc Phương Trích như một người bạn. Ví dụ cằn nhằn những khách hàng khó chiều, hoặc thảo luận về những video ngắn trên mạng. Nhưng cho dù nói chuyện gì, bạch mạc vẫn là bạch mạc. Bạch mạc dụi mắt có vẻ muốn bò dậy, nhưng mới duỗi chân đã phát ra tiếng rên rỉ. Nhạc Phương Trích sờ cậu. Sao vậy, trước kia họ cũng rất thân mật nhưng không biết ở đâu đó hình như luôn cách một lớp màn mỏng, bây giờ lớp màn kia đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia bạch mạc không nói gì cả, Nhạc Phương Trích chỉ có thể đoán cậu có vui hay không, có mệt không, có tâm sự phải không. Nhạc Phương Trích sờ xuống theo chân cậu, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Vén chăn lên nhìn, hai đầu gối của bạch mạc có chỗ đã bầm tím. Tranh thủ lúc rảnh rỗi nên thời gian rất ngắn, họ ở trong núi 2 đêm, sáng sớm ngày thứ 3 thời tiết ấm lên, Nhạc Phương Trích dẫn bạch mạc rời khỏi nhà vườn. Lúc đi ra vừa vặn đi ngang qua một đoàn lữ khách, Nhạc Phương Trích nhìn những người vui vẻ kia, nghĩ thầm, ráng thêm một thời gian nữa, trả hết khoản vay, tiết kiệm ít tiền, hắn có thể dẫn bạch mạc ra ngoài đi đây đi đó thường xuyên hơn. Nhạc Phương Trích cảm thấy mình chỉ cần nhìn cậu trong lòng sẽ bình tĩnh và vui vẻ, có bận có mệt hơn chăng nữa cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Giường sưởi quá cứng, chỗ ngồi của xe tải nhỏ không thoải mái, quay về lại lạnh, Nhạc Phương Trích nói với ông chủ một tiếng rồi ở lại đây thêm một ngày. Hắn lái xe lên thị trấn mua cái giữ ấm tay và nệm êm, còn có một lọ tinh dầu hoa hồng nhỏ. Nhạc Phương Trích nằm ở đó, diễn kịch rất chân thật. Đau chết mắt, đè gãy rồi, sao em ra tay ác vậy? Cuối cùng bạch mạc đã hiểu, cả buổi không nói không rằng. Lúc này não Nhạc Phương Trích cũng quay về tập trung nhìn kỹ, vành mắt bạch mạc đỏ hoe. Lần này hắn hơi ngây người, vội vàng dỗ dành. Trêu em thôi, Nhạc Phương Trích buồn phiền nói. Sao em không nói, Nhạc Phương Trích sờ xuống theo chân cậu, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Vén chăn lên nhìn, hai đầu gối của bạch mạc có chỗ đã bầm tím. Nhưng anh làm những mấy lần, bạch mạc cúi đầu xuống, giọng hơi nghẹn ngào. Anh, sao anh có thể làm nhiều lần vậy hả? Mặt của cậu đỏ đến mức sắp rỉ máu. Em tưởng là chỉ một lần. Bạch Mặc đỏ mặt nhỏ giọng bảo. Em không phát hiện. Cậu từ từ bò dậy, muốn xoay người mặc quần áo nhưng mới ngồi dậy đã cứng đờ. Trong lòng Nhạc Phương Trích nở hoa, ngoài miệng lại kêu đau oai oái, còn cong người lại như thật. Toi mạng già rồi, Nhạc Phương Trích ôm Bạch Mặc chảy mồ hôi nhễ nhại, liên tục hôn cậu. Lần này sướng rồi đúng không? Chưa chạm vào em đã ra rồi. Được rồi, không phải thì không phải. Nhạc Phương Trích thơm chán cậu, cụp mắt nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, Bạch Mặc lau mắt cười ngượng ngùng. Nhạc Phương Trích vội vã tiến lại gần. Lại làm sao? Nhạc Phương Trích vội vã tiến lại gần. Lại làm sao? Bạch Mặc đã nói không nên lời, cậu vùi đầu vào trong ngực Nhạc Phương Trích ngủ thiếp đi. Bạch Mặc mãi không ư hử gì, bỗng hơi tức giận. Tại anh hết, được rồi, không phải thì không phải. Nhạc Phương Trích thơm chán cậu, cụp mắt nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, Bạch Mặc lau mắt cười ngượng ngùng. Bạch Mặc sợ hãi, em không, cậu hốt hoảng mở dây lưng của Nhạc Phương Trích ra. Em xoa cho anh, trong lòng Nhạc Phương Trích nở hoa, ngoài miệng lại kêu đau oai oái, còn cong người lại như thật. Toi mạng già rồi, người kia rất lạ mặt, Nhạc Phương Trích cảnh giác theo bản năng. Anh là gì của chị ấy? Nhạc Phương Trích sờ đầu. Tại anh, nhưng lần này anh đã nhẹ nhàng. Mọi chuyện trong cửa hàng đều tốt. Trong hai ngày hắn và Bạch Mặc không có ở đây, Tiểu Ô chạy chiếc xe máy cũ của Nhạc Phương Trích đi giao hàng. Bởi đúng lúc một ngày trong đó là ngày nghỉ, rất nhiều khách hàng không cần giao hàng, miễn cưỡng vẫn có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu đi hai người, mỗi người trong cửa hàng đều gánh vác thêm rất nhiều công việc, Nhạc Phương Trích tự quyết định cho hai người còn lại thay phiên nhau nghỉ một ngày. Nhạc Phương Trích nằm ở đó, diễn kịch rất chân thật. Đau chết mắt, đè gãy rồi, sao em ra tay ác vậy? Nhưng anh làm những mấy lần, Bạch Mặc cúi đầu xuống, giọng hơi nghẹn ngào. Anh, sao anh có thể làm nhiều lần vậy hả? Mặt của cậu đỏ đến mức sắp rỉ máu. Em tưởng là chỉ một lần. Cuối cùng Bạch Mặc nổi giận nhất định đè Nhạc Phương Trích lại. Nhạc Phương Trích sao có thể động tay với cậu được, vì thế cũng thành thật mặc cậu đè, còn ra vẻ cầu xin tha thứ. Vợ ơi, anh sai rồi. Sai thật rồi, á, đè vào chim rồi. Bạch Mặc nhìn gã một cái, không nói gì, cúi đầu tiếp tục chuyển lương khô lên xe. Em kêu sướng còn gì? Em kêu sướng còn gì? Bạch Mặc nhanh chóng buông tay ra. Đầu Bạch Mặc sắp vùi vào ngực. Bây giờ thỉnh thoảng Bạch Mặc sẽ chủ động nói, đôi khi cậu cũng có thể tán gẫu với Nhạc Phương Trích như một người bạn. Ví dụ cằn nhằn những khách hàng khó chiều, hoặc thảo luận về những video ngắn trên mạng. Nhưng cho dù nói chuyện gì, Bạch Mặc vẫn là Bạch Mặc. Cậu hơi dập khuôn, cũng có một ít cố chấp nhưng tính tình luôn hòa nhã hiền lành. Hơn nữa cực kỳ săn sóc, tai Bạch Mặc đỏ lên, hồi lâu cậu mới nói như muỗi kêu. Anh có muốn không? Cuộc sống đang tốt lên từng ngày. Nhạc Phương Trích ôm lấy cậu thơm cậu, có gì phải xấu hổ chứ? Nhớ đến chuyện tối hôm qua, miệng Nhạc Phương Trích sắp ngoác đến mang tai, da mặt cũng dày. Lần sau chúng ta đổi kiểu khác thử xem, anh cam đoan nhẹ nhàng, em bảo cử động anh mới động. Bạch Mặc lắc đầu, dáng vẻ hơi tủi thân. Bạch Mặc nhanh chóng buông tay ra, cuối cùng Bạch Mặc đã hiểu, cả buổi không nói không rằng. Lúc này não Nhạc Phương Trích cũng quay về tập trung nhìn kỹ, vành mắt Bạch Mặc đỏ hoe. Lần này hắn hơi ngây người, vội vàng dỗ dành. Trêu em thôi, lần này Bạch Mặc quay người vùi vào gối, không để ý tới hắn. Được rồi, không phải thì không phải. Nhạc Phương Trích thơm chán cậu, cụp mắt nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, Bạch Mặc lau mắt cười ngượng ngùng. Nhạc Phương Trích buồn phiền nói, sao em không nói, không phải thật mà, chỗ ngồi của xe tải nhỏ không thoải mái, quay về lại lạnh. Nhạc Phương Trích nói với ông chủ một tiếng rồi ở lại đây thêm một ngày. Hắn lái xe lên thị trấn mua cái giữ ấm tay và nệm êm, còn có một lọ tinh dầu hoa hồng nhỏ. Trước kia họ cũng rất thân mật, nhưng không biết ở đâu đó hình như luôn cách một lớp màn mỏng, bây giờ lớp màn kia đã biến mất. Trước kia Bạch Mặc không nói gì cả, Nhạc Phương Trích chỉ có thể đoán cậu có vui hay không, có mệt không, có tâm sự phải không. Đừng giận nữa mà, anh cũng làm cho em thoải mái. Hắn cắn tai Bạch Mặc, mút cho em một lần nhé. Chỗ ngồi của xe tải nhỏ không thoải mái, quay về lại lạnh. Nhạc Phương Trích nói với ông chủ một tiếng rồi ở lại đây thêm một ngày. Hắn lái xe lên thị trấn mua cái giữ ấm tay và nệm êm, còn có một lọ tinh dầu hoa hồng nhỏ. Bạch Mặc lắc đầu, dáng vẻ hơi tủi thân. Bạch Mặc nằm trên giường cả buổi sáng, cơm cũng ăn trên bàn giường. Nhạc Phương Trích khép nép xoa đầu gối cho cậu, xoa mãi lại không quản được cái tay bắt đầu sờ lung tung. Bạch Mặc đẩy hắn, sau đó hai người quấn lấy nhau ở trên giường. Trong lòng Nhạc Phương Trích nở hoa, ngoài miệng lại kêu đau oai oái, còn cong người lại như thật. Toi mạng già rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.